Hãn Thích, quyển 1, góc truyện audio.com. Hồ Chủ Tuyền giận quá mà cười, chỉ vào Lưu Báo, sau một lúc lâu không nói ra lời. Với đứa cháu này, Hồ Chủ Tuyền đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Từ khi gã kế vị tới nay, Lưu Báo đầu tiên là không chịu đóng quân tại Sa Lăng, cũng là đất mà trước đây Tả Hiền Vương đã từng cai quản. Rồi sau đó còn mang theo bộ hạ, chiếm lấy Sóc Phương, cướp lấy Hà Sáo, khiến Hồ Chủ Tuyền phải xấu hổ. Hoàng Hà chín khúc, duy nhất có lợi chỉ một bộ. Sau khi Lưu Báo cướp đi Hà Sáo, thì ngày càng trở nên hống hách, thậm chí còn liên kết với bọn bên ngoài. Có câu bầu trời không thể có hai mặt trời, người không thể có hai chủ. Đại thiền vu của Nam Hung Nô là Hồ Chủ Tuyền, nhưng do sự hiện hữu của Lưu Báo, khiến uy tín của gã bị giảm sút. Điều này có thể không tính, nhưng Lưu Báo lại chiêu binh mua ngựa ở Hà Sáo, thực lực ngày càng hùng mạnh, khiến Hồ Chủ Tuyền cảm thấy bị uy hiếp. Nhưng mặc kệ là thế nào, Lưu Báo là con của huynh trưởng gã. Hồ Chủ Tuyền cho dù có không vui, cũng không nên dùng sức mạnh với y, nhưng hiện giờ. Hồ Chủ Tuyền hít một hơi sâu, lạnh lùng nói, Lưu Báo, ngươi nói ta muốn hại ngươi. Vậy ta hỏi ngươi, thư này có phải là từ ngươi mà ra không? Không phải, Lưu Báo không chút do dự phủ nhận, nhưng Hồ Chủ Tuyền lại nói. Vậy chữ trên đó rõ ràng là bút tích của ngươi. Đại thiền vu đừng vội đổ oan cho ta không sai. Ta cùng với vu phu là có chút qua lại, nhưng sao ta có thể cấu kết với y? Ta cấu kết với y thì có lợi ích gì? Ngươi cấu kết với y giết ta, để có thể làm đại thiền vu hung nô. Lưu Báo ngập ngừng, không biết nên biện giải thế nào. Hồ Chủ Tuyền nói cũng đúng sự thật. Gần như tất cả người Nam Hung Nô đều biết, Lưu Báo y luôn nhòm ngó cái vị trí đại thiền vu. Nhưng đến nay Lưu Báo cũng chưa làm ra chuyện gì. Hiện tại, phong thư trong tay Hồ Chủ Tuyền, ngay cả Lưu Báo cũng không thể giải thích được, khiến Lưu Báo khó lòng giải bày. Ánh mắt nhìn đến những vị bộ lạc đại nhân trong trướng. Lưu Báo đột nhiên lạnh lùng nói, Hồ Chủ Tuyền nay lập mưu giết ta, ngày mai sẽ là đến các ngươi, y cấu kết với lũ Nam Man Di, làm hung nô ta mất mặt, chẳng lẽ các ngươi muốn làm lũ nô lệ mọi rợ mãi sao? Hồ Chủ Tuyền, ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy đâu, vừa nói Lưu Báo vừa rút đao ra, giận dữ nhìn Hồ Chủ Tuyền, 7-8 vị đại nhân bộ lạc đồng loạt đứng lên. Đứng trước Lưu Báo, Hồ Chủ Tuyền giận tím mặt. Các ngươi muốn tạo phản sao? Ngay vào lúc gã nói đến hai chữ tạo phản, ánh mắt của Việt Vương đứng sau Hồ Chủ Tuyền bỗng sáng lên. Liền lao lên đứng trước mặt Hồ Chủ Tuyền. Chỉ nghe thấy tiếng xoẹt một cái. Vương Việt đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Dường như chỉ trong vòng một giây, mấy đạo kiếm quan bắn ra. Một vị đại nhân bộ lạc đứng đầu đang muốn lên tiếng bênh vực Lưu Báo liền kêu thảm khóc một tiếng. Ngã trên mặt đất, Hồ Chủ Tuyền ngẩn người ra, chợt nổi giận lôi đình. Gã tức giận không phải là vì Vương Việt, mà phần nhiều là do bộ hạ đông đúc của Lưu Báo. Trong đại trướng cũng chỉ mười mấy người, vậy mà có đến 2/3 là ủng hộ Lưu Báo. Nói rõ thực lực của y lớn cỡ nào, cho tới nay. Hồ Chủ Tuyền không biết rằng đám người ủng hộ Lưu Báo lại nhiều như vậy. Cho nên, Hồ Chủ Tuyền vừa tức giận vừa cảm thấy may mắn. Nếu không phải nhờ có phong thư hôm nay, e rằng chính gã không biết Lưu Báo lại có nhiều người ủng hộ như vậy. Các ngươi muốn tạo phản, vậy đừng trách ta lòng lang dạ sói. Ta vẫn là đại thiền vu Nam Hung Nô. Hãy bắt những kẻ này lại cho ta. Hai bên vốn có thể bình tĩnh nói chuyện một cách hòa bình. Nhưng chỉ vì Lưu Báo nhảy ra phản đối Hồ Chủ Tuyền, Vương Việt xuất kiếm giết người, khiến hai bên không còn kiên nhẫn nữa. Những kẻ ủng hộ Lưu Báo trong đại trướng này cũng lần lượt rút đao ra. Chỉ có điều, không chờ bọn chúng động thủ, Vương Việt đã nhanh như cát, thân hình như quỷ mị cầm kiếm sắc trong tay sai bước trong không gian. Ánh kiếm loang loáng, trong chớp mắt đã hạ được 3 tên ngã xuống đất, sắc mặt của Lưu Báo trở nên xanh xám, nổi giận gầm lên một tiếng, đánh về phía Hồ Chủ Tuyền, Không đợi Hồ Chu Tuyền động thủ, Vương Việt đã xoay mình ngăn Lưu Báo lại. Kiếm quang chợt lóe lên, đâm về phía Lưu Báo. Lưu Báo nâng đao đón đỡ, nhưng đã quá muộn, y chỉ còn cảm thấy cổ tay tê dần. Sau đó là một tiếng hét thảm thiết, tay cầm đao đã bị Vương Việt chém đứt. Theo sau là một đám người lao đến, Vương Việt né không kịp nên bị đâm lăn mình trên mặt đất. Dừng tay cho ta, Hồ Chu Tuyền lớn tiếng quát to, nhưng trong đại trướng lại không ai nghe lệnh gã. Hai bên đã đánh nhau dữ dội, có mấy tên hộ vệ xông tới, nhưng lại bị Vương Việt một kiếm một giết chết, trong nháy mắt đã hạ được mấy người. Tất cả dừng tay cho ta, Hồ Chu Tuyền lớn tiếng quát. Cuối cùng mấy vị đại nhân bộ lạc trong trướng cũng đã chịu dừng lại. Nhưng trong đại trướng máu đã chảy thành sông, 7-8 cái thi thể nằm ngổn ngang, làm cho người ta hết hồn, còn Lưu Báo thì đang nằm trong vũng máu, nhìn như không còn hơi thở. Nhìn bộ dạng thê lương của y, Hồ Chu Tuyền không biết vì sao lại cảm thấy có chút khoái ý Lưu Báo này chết. Nam hung nô to như vậy cũng không có ai dám uy hiếp vị trí của gã nữa. Vương tiên sinh, hà cớ gì lại ra độc thủ như vậy? Nhưng ở ngoài mặt, Hồ Chu Tuyền lại tỏ ra vẻ không vừa lòng. Gã lớn tiếng chất vấn Vương Việt, nhưng Vương Việt lại lạnh lùng nói. Từ tiên sinh lệnh cho tôi bảo vệ ngài. Kẻ nào dám uy hiếp đến ngài đều phải chết. Ngươi, nhìn bề ngoài Hồ Chu Tuyền có chút tức giận, nhưng trên thực tế lại vui như mở cờ trong bụng. Lưu Báo chết, vùng đất Hà Sáo màu mỡ kia sẽ rơi vào trong tay gã. Phải biết rằng Hồ Chu Tuyền sớm đã thèm rõ rãi cái vùng đất Hà Sáo ấy. Còn về việc Vương Việt giết chết thủ lĩnh bộ lạc, phần lớn là thủ hạ của Lưu Báo, Hồ Chu Tuyền cũng không cảm thấy có điều gì đáng nói. Chết đi cùng tốt, gã càng dễ dàng thâu tóm những bộ lạc còn lại, uy quyền của gã ở Nam Hung Nô cũng sẽ ngày càng lớn mạnh. Chết thật tốt, Hồ Chu Tuyền làm ra vẻ tức giận, trong lòng đã bắt đầu tính toán, làm thế nào để thâu tóm được bộ tộc của Lưu Báo. Lúc này, trong vương trướng cũng đã bình tĩnh trở lại, một đám thủ lĩnh bộ lạc vốn đứng ở thế trung lập. Thấy Lưu Báo bị giết, cũng lập tức thay đổi thái độ, tỏ vẻ trung thành với Hồ Chu Tuyền. Lúc này, quân được phái đến dò thám đại doanh quân Hán cũng đã trở về. Bẩm báo rằng người Tiên Ti bị đánh tan, Phù La Hàn bị giết, A Lang Nê thì chạy trốn về thành Thụ Hàng. Hồ Chu Tuyền nghe được, thì sự tin tưởng hợp tác với quân Hán càng tăng lên. Vị Lưu Hoàng Thúc này có vẻ không giống với những vị tướng quân nhà Hán khác mà gã đã từng gặp. Biết đâu sau này sẽ làm nên nghiệp lớn, một khi đã như vậy gã sẽ phải tạo mối quan hệ thật tốt đối với Lưu Sấm. Đánh lén thành Thụ Hàng thất bại, Phù La Hàn bị giết, sau khi A Lang Nê chật vật trốn về thành Thụ Hàng. Đã bị bộ độ Can nghiêm khắc khiển trách, nếu không phải là thủ lĩnh những bộ lạc khác ra cầu xin. A Lang Nê có thể đã bị bộ độ Can đem ra giết chết. Chôn theo Phù La Hàn, tuy nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống không thể bỏ qua, A Lang Nê cứu viện Phù La Hàn bất thành. Cuối cùng bị bộ độ Can đánh cho 30 trượng, đánh đến mức da chóc thịt bong. Bộ độ Can vô cùng tức giận. Thực ra vấn đề ở chỗ, A Lang Nê từ lúc bắt đầu đã không đồng ý với việc đánh úp doanh trại địch. Nhưng bộ độ Can bị Phù La Hàn thuyết phục, cuối cùng đã đưa ra quyết định. Hiện tại, mọi tội danh bị đổ lên đầu A Lang Nê, y bị coi là đối tượng để trút giận. A Lang Nê sao có thể nuốt nổi cục hận này? Y vốn dĩ là loại người tâm địa, nếu không lúc trước sao có thể đoạt được ngôi vị thống lĩnh bộ lạc. Ngoài mặt, A Lang Nê vô cùng cảm kích bộ độ Can, nhưng trong lòng lại hận thấu xương. Cách chương.